Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau đó mới kéo bàn tay của cô bé. Mẹ mang con đi chơi một nơi, con nhất định sẽ biết Tiểu Vũ Điểm là đứa bé vô cùng xinh đẹp. Tiểu Vũ Điểm nhẹ nhàng gật đầu, một tay ôm bé con, một tay nhỏ bị Hà Nhược Tâm kéo. Bé bước rất chậm, cái mũ bé bé che đi khuôn mặt nhỏ cực kỳ xinh đẹp kia. Có vài người thậm chí thi thoảng nhìn bé, mà đầu bé càng ngày lại càng cúi thấp. Người ta rõ ràng cho rằng bé đẹp, nhưng bây giờ bé lại không cho là vậy, bọn họ đều là đang chê bé xấu. Tiểu Vũ Điểm, chờ mẹ một chút nha. Cô để con gái một bên, Tiểu Vũ Điểm ngoan ngoãn gật đầu một cái, ôm bé con của mình chơi tiếp. Cô thật sự quyết định chứ? Hạ Nhược Tâm ngồi trước gương, mà trong gương vẫn là gương mặt đó. Cô không khóc cũng không cười, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm một mình khác, lại quay đầu nhìn con gái còn đang mang mũ, rồi sau đó cô trong gương gật đầu. Ừ, quyết định, kéo. Cho đến khi cây kéo rơi xuống, cô trong gương mơ hồ, đến lúc rõ ràng lại, cô đưa tay ra, quệt nước mắt lưu ở trên cằm. Một nhúm tóc rơi xuống, có dài có ngắn, vô cùng đen mềm, vô cùng đẹp, nhưng bây giờ đã mất đi tất cả ánh sáng. Từ lúc rơi xuống kia liền chết, cho đến khi người phụ nữ trong gương bắt đầu biến thành một người đầu trọc, chọc lốc. Cô biết con gái để ý tóc của mình thế nào, cũng biết cô có bao nhiêu sợ hãi. Cô sao có thể để cho Tiểu Vũ Điểm cũng giống như mình khi còn bé được, bị người nói là đầu trọc không ai yêu. Bé có người yêu, bé có người mẹ yêu thương bé nhất, một người mẹ có thể vì bé mà làm tất cả mọi chuyện. Cô đứng lên, đi tới Tiểu Vũ Điểm vẫn luôn cúi đầu. Tiểu Vũ Điểm đột nhiên mở thật to hai mắt, sau đó vươn tay ra. Hạ Nhược Tâm ôm lấy con gái, tay của Tiểu Vũ Điểm đặt trên đầu Hạ Nhược Tâm. Tại sao mẹ cũng không có tóc? Bé so sánh với đầu của mình, không quá rõ, mà cô kỳ quái hỏi thử, tại sao mẹ lại học Tiểu Vũ Điểm không có tóc? Mẹ cũng bị bệnh sao? Bởi vì như vậy rất mát mẻ. Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng bóp khuôn mặt tròn trịa của con gái. Cho nên Tiểu Vũ Điểm của mẹ không hề xấu xí, bởi vì chúng ta thích mát mẻ nha. Mát mẻ ư? Tiểu Vũ Điểm kéo mũ trên đầu của mình xuống, đầu chọc lớn cùng với đầu chọc nhỏ không hề khiến người ta có cảm giác buồn cười, mà có chút ti ti cảm giác, khiến cho người khác không nhịn được muốn rơi lệ. Đây là một người mẹ yêu, một người mẹ yêu vô tư nhất. Còn bé xinh đẹp hơn mẹ rồi. Ánh mắt của người thợ cắt tóc chợt ươn ướt, xoa cái đầu nhãn bóng của Tiểu Vũ Điểm, mà Tiểu Vũ Điểm ngượng ngùng cười cười, nằm trong lòng Hạ Nhược Tâm. Cảm ơn anh. Ôm con cái lên, Hạ Nhược Tâm cúi chào người thợ cắt tóc, sau đó đội mũ lên đầu của Tiểu Vũ Điểm. Một đứa bé đầu trọc không đáng sợ, nhưng mà một người phụ nữ thì một sự trẻ trung. Cô đi ra ngoài luôn thu hút ánh nhìn, tuyệt đối xem thường. Có điều cô vẫn luôn mỉm cười, chỉ cần thấy được gương mặt đáng yêu, trong lòng mình sẽ cười dịu dàng. Mà lòng của cô cũng có một cô bé chọc đầu. Trầm Vi quay đầu lại thưởng thức kiểu tóc đổi mới của Hạ Nhược Tâm, có chút mất tự nhiên và cổ quái. May mà cô có một gương mặt xinh đẹp, cho nên cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Hôm nay cô đổi kiểu tóc? Cô nhẹ nhàng hỏi. Đối với chuyện của Sở Luật và cô không nói tới một chữ, tựa như nói với cô sẽ dùng một câu chuyện đổi lấy câu chuyện của cô. Nếu không, cô không biết phải hỏi gì. Không, không phải vậy. Hạ Nhược Tâm lắc đầu, sau đó gỡ tóc giả xuống, lộ ra cái đầu trọc. Tôi không đổi kiểu tóc, chẳng qua là không có tóc thôi. Cô lại đeo tóc giả lên, Trầm Vi nhăn mày, cũng không có gì ngoài ý muốn. Cậu chọc đầu cũng rất đẹp. À, thì ra thì kiểu tóc này cũng rất hợp với cậu đấy. Cô không hỏi nguyên nhân, tất cả đều là chuyện của cô, thân thể của cô, tự cô cần quản lý. Tốt xấu tự mình biết, thậm chí người khác liếc nhìn vài lần cũng không thể thoát ra. Cảm ơn. Hạ Nhược Tâm hơi cười, có chút bi thương bên trong. Xong chỉ cần nghĩ đến con gái, cuối cùng cũng nở nụ cười, cô vẫn có cảm giác thật tốt. Người kia tới. Thẩm Vi đứng thẳng người, đi ra ngoài, nụ cười trên mặt của Hạ Nhược Tâm hơi hạ xuống. Giữa đôi mắt chát đắn, chỉ cần nghĩ một chút thôi, chỉ cần nghe được một chút là thấy khổ. Thật sự rất khổ. Người đàn ông âm trầm từng bước đến gần cô nhắm mắt lại rất nhanh, trên cổ tay truyền đến một cơn đau nhói. Cô bắt đầu quen với những cơn đau này, bắt đầu không để ý những cơn đau này nữa, cho nên cô không giãy giụa, cũng không kêu đau. Hạ Nhược Tâm như một âm, tôi mua cô sẽ cho tôi một khuôn mặt nhăn nhó sao? Giọng nói lạnh lùng của Sở Luật vang lên bên tai, nhìn anh ghét cô như vậy, giống như một ác ma. Thật ra anh biết rất rõ, anh chính là... Anh dùng tất cả của mình, không chút tình cảm, phá hủy người phụ nữ này. Từ thân thể đến trái tim của cô, thường tổn đếm không hết. 4 năm đầu như vậy, 4 năm về sau vẫn thế. Hạ Nhược Tâm mở hai mắt ra, môi hơi nhếch lên. Có điều, nụ cười ấy vẫn là khổ. Cô cười, anh bắt cô cười, cô liền cười. Chỉ cần anh có thể cứu Tiểu Vũ Điểm của cô, cho dù anh ta không biết, Tiểu Vũ Điểm chính là con gái của anh. Chỉ cần anh có thể cứu, anh ta muốn lấy mạng cô cũng được. Huống chi chỉ là một nụ cười, muốn biểu cảm trên gương mặt cô. Cười, có ai mà không biết. Cô vốn không phải một người bán nụ cười. Cô thật sự rất xấu. Sở Luật rất ghét bỏ nụ cười khổ trên gương mặt cô, dùng sức nắm chặt tay. Nếu không, anh ta thật sự không biết có đánh thẳng lên mặt cô hay không. Anh ta ghét nhìn thấy cô thế này, ghét dáng vẻ như sắp chết của cô. Anh ta muốn biểu cảm ở cô là yêu. Anh ta muốn cô yêu anh ta như 4 năm trước, yêu đến chết đi sống lại, yêu đến nỗi không cần bản thân, yêu đến nỗi có thể vì anh ta mà làm tất cả mọi chuyện. Có điều tình yêu này, Sở Luật dùng mình một cái, anh ta cong cánh môi mỏng, anh ta muốn cái vật này làm gì chứ? Kỳ thật cuối cùng anh chỉ muốn chính là nỗi thống khổ của cô mà thôi. Lại dùng sức nắm chặt cổ tay cô lần nữa, ngón tay của anh nắm chặt, thậm chí đều không thèm để ý sức của mình có thể bóp nát xương tay cô không. Đối với một người phụ nữ không có yêu, anh có thể tàn nhẫn vô tình như vậy, chỉ là không biết tay của anh càng nắm chặt, tim của anh lại càng đập nhanh, thậm chí có chút đau đớn. Người phụ nữ này kéo lên cảm xúc chân thật nhất, cũng là đáng sợ nhất. Kéo cổ tay mảnh khảnh của cô, anh nhanh chân đi ra ngoài, thậm chí không để ý đến người phụ nữ bên cạnh có thể đuổi theo bước chân của mình hay không. Lên xe, anh mở cửa xe, lạnh giọng ra lệnh. Cô là anh dùng tiền để mua, anh muốn thế nào cũng có thể. Hạ Nhược Tâm xoa cổ tay của mình, ngồi ở trong xe. Cô cúi đầu xuống, sờ cổ tay sưng đỏ, xoa một chút. Lại là nhà này, lại là đối đãi tàn nhẫn, xé đi của cô. Như là phát tiết, anh căn bản không để ý cô có tiếp nhận hay không, có ưa thích hay không, có tự nguyện hay không nữa. Năng lực chịu đựng của một người phụ nữ kia là có hạn. Hạ Nhược Tâm là người, cô cũng biết khi nhận nhiều tổn thương, cuối cùng lúc lau vết thương mới phát hiện muốn trở lại khi đó khó thế nào. Kích tình đi qua, Sở Luật lãnh đạm ngồi ở một bên hút thuốc. Hạ Nhược Tâm bắt đầu mặc quần áo của mình, trên vai có dấu vết xanh tím, nhìn một chút mà có thể giật mình. Anh chưa từng dịu dàng với cô như vậy. Tóc của cô là chuyện gì xảy ra? Sở Luật mới ngồi ngay ngắn, thấy chán ghét kiểu tóc kỳ lạ của cô hôm nay. Không dài, không ngắn, rõ ràng là tóc giả. Anh là cùng người trên giường mà không phải nhựa cây. Không có gì, chỉ là giả mà thôi. Không phải như vậy càng tốt hơn, càng có vẻ mới mẻ hay sao? Hạ Nhược Tâm mặc xong quần áo, đứng trước mặt anh, cố ý nói nhẹ. Đối với cô mà nói, trên đời này vốn không có bao nhiêu thật. Sở tiên sinh, có phải anh nên trả tôi tiền lương hay không? Cô vươn tay của mình, cô trả thân thể rồi, như vậy có phải anh cũng nên trả thù lao cho cô hay không? Con gái của cô còn ở trong bệnh viện, cần rất nhiều tiền, rất rất nhiều tiền đấy. Tiểu Vũ Điểm có thể trị bệnh, có thể ăn đồ ngon, cũng có thể uống sữa. Bệnh viện là nơi không đáy, cô kiếm nhiều, giống như cũng không đủ để sửa cái lỗ hổng kia. Cho nên cô đòi tiền, cô còn muốn có rất nhiều tiền nữa. Đồ Nhược Tâm thấp hèn. Mắt đen của Sở Luật lại càng thêm ám ảnh. Anh đùa cợt lên tiếng, thân thể của Hạ Nhược Tâm cứng ngắc. Cô không nói một lời, tay vẫn đặt ở trên không trung, giống như anh không nói, không cần mặt mũi, thấp hèn tới cực điểm. Tôi biết, tôi đê tiện, bởi vì tôi rất cần tiền. Không có tiền, tôi không có khả năng để sống sót. Cũng sẽ không thể cứu Tiểu Vũ Điểm. Mà câu này, cô vĩnh viễn không có khả năng nói ra. Sở Luật lấy ví từ trong ngực ra, rút ra mấy tờ ném vào mặt cô, thậm chí đều tạo thành một vết cắt rất đau. Cầm tiền, mau lăn ra ngoài, đừng để tôi nhìn thấy mặt mũi của cô, đúng là buồn nôn. Anh ném ví tiền của mình xuống đất, hai tay dùng sức nắm chặt, đều có thể nghe được đốt ngón tay của anh đang không ngừng vang lên cành cạch. Hạ Nhược Tâm nhịn xuống đau đớn trong mắt, ngồi xuống đất nhặt số tiền kia, từng tờ là cẩn thận nhét vào trong túi sách của mình, lúc này mới từng bước một ra ngoài. Ánh mắt khẽ nhìn qua ánh mắt anh lạnh lẽo. Cô lộ ra nụ cười khó coi, anh đối với cô cho tới bây giờ đều như vậy, coi như từng có dịu dàng, cũng giống như cũng là vì để cho cô nhảy vào hãm hại. Cô nên sớm hiểu người đàn ông này không yêu cô, mà cô cũng yêu sai, cho nên hiện tại cô không thương. Không thương, cô chỉ thích Tiểu Vũ Điểm. Chờ Tiểu Vũ Điểm tốt, bọn họ sẽ rời đi khỏi nơi này, rời nơi này thật xa, sẽ sống cuộc sống trước kia. Tuy rất kham khổ, nhưng thật hạnh phúc. Cô ngẩng đầu lên, trên mặt có ý cười hoảng hốt. Cuộc sống như vậy thật tốt, cô sẽ không xa, không cầu quá nhiều, bởi vì cô không hề tham lam. Trước kia cũng bởi vì quá tham lam, cho nên mới có thể để cho chính mình rơi xuống tình cảnh như thế này, mà bây giờ sẽ không. Cô sẽ không yêu cầu thứ không thuộc về mình, cũng sẽ không dùng tất kể yêu một người đàn ông. Trước kia yêu rất nhiều. Cô từng bước rời đi, trên mặt có tái nhợt, sắc mặt của cô cho tới bây giờ đều không tốt hơn. Một đầu tóc giả, hiện tại cũng rối loạn, như là một mụ điên. Một người phụ nữ đột nhiên đứng trước mặt cô, giống như ở chỗ này chờ cô rất lâu. Cô dừng lại bước chân mình, ánh mắt mơ màng nhìn người trước mắt, bờ môi mím chặt. Quả nhiên là cô. Giọng nói của người phụ nữ mang theo sắc bén, biểu tượng dịu dàng cũng bị đánh phá đi. Hạ Nhược Tâm, cô thật không biết xấu hổ. Vậy mà cầu dẫn chồng của người khác sao? Người phụ nữ nhanh chân đi tới, bộp một tiếng, giơ tay tát tới mặt của Hạ Nhược Tâm. Hạ Nhược Tâm không kịp phản ứng, trên mặt đã truyền đến đau rát. Cô bưng kín mặt mình, trong con ngươi có một loại thương tổn. Kỳ thật cô không biết xấu hổ, bởi vì người kia là chồng của người khác, mà cô vừa rồi còn từ trên giường của anh ta xuống. Hạ Nhược Tâm, tại sao cô có thể? Đó là chồng của tôi, cô lại cầu dẫn anh ấy. Người đó, cô có biết là như vậy vô sỉ không? Cái gì gọi là thấp hèn hay không? Lý Mạn Ni có chút điên cuồng hô hào, cô ta thật muốn xé nát gương mặt này. Cô thật sự đúng là ai cũng có thể lấy làm chồng, rời khỏi đàn ông liền sống không nổi đúng không? Sao cô không chết đi? 4 năm trước cô đã làm ra chuyện ác tâm như vậy, sao cô còn mặt mũi mà sống hả? Nếu tôi mà là cô, tôi đã sớm nhảy lầu chết rồi, sống trên cõi đời này làm người ta buồn nôn. Nếu như không phải tận mắt thấy, không có người biết, tổng tài phu nhân tập đoàn Sở Thị ôn nhu hiền lành cũng sẽ có một mặt điên cuồng như vậy, cũng sẽ nói ra những lời độc ác như vậy. Hạ Nhược Tâm chậm rãi buông tay mình xuống, trên bò má rõ ràng in dấu 5 ngón tay. Mặt của cô gần đây bị đánh rất nhiều lần, cô đã không còn cảm giác đau, chỉ là lòng của cô vẫn là đau đớn. 4 năm, chúng ta đều biết chuyện gì xảy ra, không phải cô biết sao? Hạ Nhược Tâm mở to mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. 4 năm trước cô hận, thế nhưng 4 năm sau cô đã không có hận, bởi vì hận quá mệt mỏi. Cô học được việc yêu chính mình, cũng yêu con gái của cô. Lý Mạn Ni mất tự nhiên, chẳng qua lòng tràn đầy căm hận, cô ta duỗi ngón tay chỉ Hạ Nhược Tâm, có loại điên cuồng hoàn toàn che mất. Cô rời đi Sở Luật, rời đi chồng tôi. Tôi không cho phép cô cầu dẫn anh ấy. Cô cút, nếu không, tôi sẽ không bỏ qua cho cô, tuyệt đối sẽ không. Cô không hiểu Sở Luật sao? Cô không hiểu rõ tính của anh ấy ư? Ngón tay trước kém một chút, muốn đâm vào mắt của Hạ Nhược Tâm, mà lông mi thật dài của cô ẩn hiện lạnh buốt. Ai nói cô muốn tiếp nhận những thứ này? Cô cũng không muốn, cũng không hề nguyện ý. Nếu như có thể, cô muốn rời khỏi người đàn ông này càng xa càng tốt. Cô đây là ý gì? Lý Mạn Ni dùng sức hít một hơi, cuối cùng thu hồi ngón tay, nắm quần áo của mình. Không nên trách cô ta mất đi bình tĩnh, bởi vì gần đây cô ta bị ép đến điên rồi. Sở Luật như gần như xa, cha mẹ Sở Thị thi thoảng hỏi tình huống bụng của cô, còn một lần nữa nhìn thấy cô, Hạ Nhược Tâm làm cho cô ta không cách nào tiếp nhận. Người phụ nữ nào đều được, nhưng không thể là cô, không thể là Hạ Nhược Tâm. Hạ Nhược Tâm khẽ cười một tiếng, cười có chút tan thương. Chuyện người đàn ông kia muốn, cô có thể ngăn cản sao? Hay là tôi có thể ư? Sắc mặt của Lý Mạn Ni càng thêm trắng bệch. Cô nói đúng, từ trước đến nay Sở Luật đều là người duy ngã độc tôn. Anh làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần anh muốn, anh sẽ ra bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được. Mà anh đã không muốn, anh cũng sẽ có thể ra bất kỳ thủ đoạn để hủy đi Sở Luật. Giống như 4 năm trước, anh hận Hạ Nhược Tâm, triệt để hủy cô. Chỉ là cô còn sống, thậm chí còn là nguy cơ trong hôn nhân của bọn họ. Cô ta sợ chính mình sẽ biến thành một Hạ Nhược Tâm khác. Cô ta sợ mình sẽ mất đi Sở Luật, mất đi tất cả hiện tại. Nhất là bởi vì Hạ Nhược Tâm, 4 năm nay Sở Luật đều không có quên. Mặc dù cố gắng để mình bình tĩnh, nhưng toàn thân của Lý Mạn Ni vẫn không ngừng run rẩy. Không có bất kỳ người phụ nữ nào có thể nhịn được chuyện như vậy. Chồng mình như vậy còn khúc mắc với người vợ trước, mà cô cũng không phải ngoại lệ. Cô không cần lo lắng, chẳng mấy chốc tôi sẽ rời đi. Vị trí của cô không có người có thể cướp đi. Tôi cũng không phải cô. Hạ Nhược Tâm có chút thê lương, nhếch khóe môi của mình, từng bước rời đi. Tay của cô nhẹ nhàng vuốt mặt mình, trên mặt vẫn đau đớn như cũ. Chờ tiểu vũ điểm của cô tốt, cô sẽ đi, rời đi những người này thật xa. Cô muốn chỉ là yên ổn sinh hoạt, mà những người này hiển nhiên cũng không để cho cô sống sót. Mặc kệ là Sở Luật hay là Lý Mạn Ni, tất cả đều vậy. Lý Mạn Ni đứng ngay tại chỗ, nhìn Hạ Nhược Tâm rời đi, sắc mặt vẫn khó coi. Một cái tát căn bản không thể làm cho tức giận của cô biến mất. Nếu như không phải vì thân phận của cô ta thật sự muốn liều lĩnh đánh chết cái người đàn bà không biết xấu hổ này. Chỉ là cô ta đã quên, cô ta cũng là loại đàn bà không biết xấu hổ. Hiện tại, tất cả bắt đầu lần nữa. Cô ta đã quên lúc trước chính mình, kỳ thật cũng cướp chồng của người khác, chiếm hôn nhân của người khác, hủy hoại gia đình của người khác. Cô ta quay đầu nhìn nhà Sở Luật, nếu như không phải tự mình cô ta tới nơi đây, lại tận mắt nhìn thấy, như vậy không phải mãi mãi cũng không biết, anh đã phản bội cô ta, phản bội hôn nhân của bọn họ. Cô ta hơi ngẩng đầu lên, phần môi nếm được nước mắt cực mặn. Cô ta sẽ không để cho anh rời đi, mà cô ta cũng không thể tin tưởng người phụ nữ kia nữa. Cô ta sẽ dùng hai tay của mình để đoạt lại tất cả. Hiện tại không mất đi, không có nghĩa mãi mãi sẽ không mất đi, mà cô ta chính là tin tưởng bản thân mình. Sau khi Sở Luật vào nhà, anh thấy trên bàn có chiếc bánh kem, mì tâm nhăn lại một chút, tạo thành một chữ xuyên. Tại sao ở đây lại có bánh kem? Anh đưa tay ôm đỡ trán, mới phát hiện gần đây anh không hề để ý đến vợ mình. Luật, anh đã trở về. Lý Mạn Ni ôm lấy anh từ phía sau, bàn tay mềm mại, ôm thật chặt lấy thắt lưng của anh. Cô cũng không có giống với những người vợ, thấy chồng của mình vượt quá giới hạn, liền cãi lộn. Cô ta không có phát giận với bất kỳ người nào, cô ta sẽ dùng biện pháp của chính mình, vì cô ta biết rõ nhược điểm của Sở Luật ở nơi đâu. Hôm nay là ngày gì vậy? Sao lại có bánh kem? Sở Luật nghiêm túc suy nghĩ, nhưng thật sự không tài nào nghĩ ra lý do gì để cô làm bánh kem. Không phải sinh nhật cô, cũng không phải sinh nhật anh. Anh quên rồi sao? Vài hôm nữa là kỷ niệm ngày chúng ta kết hôn. Bởi vì em biết gần đây anh bận nhiều công việc, nên em muốn tổ chức sớm thì tốt hơn. Tay cô ta vuốt ve càng thêm gấp gáp một chút, giọng nói giống như mang theo một loại cứng rắn nhỏ nhỏ. Trên mặt của Sở Luật nhanh chóng lóe lên một chút áy náy, xoay người ôm lấy thân thể của cô. Đây là thói quen 4 năm qua của anh, thói quen quan tâm cô, thói quen đối tốt với cô, cũng là thói quen sủng cô, thói quen tự cho là yêu cô. Chỉ cả gần đây anh lại có chút xem nhẹ, nếu như không phải bởi vì người phụ nữ kia, anh sẽ không. Thật xin lỗi, gần đây công việc có rất nhiều chuyện, chờ hết bận anh sẽ bù đắp tổn thất cho em. Anh vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc của Lý Mạn Ni, lại không có phát hiện khóe miệng của cô ta hiện ra nụ cười trào phúng. Xem nhẹ cô ta, lại để ý đến một người phụ nữ khác. Luật, anh thật sự cho là mọi chuyện đều có thể giấu giếm cả đời. Lúc anh ở cùng cô ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới em sao? Anh đưa em ra ngoài. Anh đưa em ra ngoài. Anh kéo tay Lý Mạn Ni cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Xác thực, bọn họ đã lâu không có cùng nhau ăn một bữa. Nói đi rồi nói lại, đêm nay hẳn sẽ cho cô một đêm đặc biệt. Anh không phải một người lãng mạn, cũng không có từng dỗ ngọt bất kỳ người phụ nữ nào. Có một số việc anh sẽ không nói ra. Được. Lý Mạn Ni nhẹ nhàng gật đầu một cái, khóe môi lộ ra ý cười rộng lượng. Luật, kỳ thật em không sao, em chỉ là quá nhớ anh. Cô ta dựa đầu vào cánh tay của chồng mình, lông mi thật dài, lóe lên mất mát. Cũng bị Sở Luật bắt được, tay trái của anh nắm chặt lần nữa, hình như gần đây anh cũng có chút vô tình rồi. Hạ Nhược Tâm ôm Tiểu Vũ Điểm đi, coi như chỉ có một tay có lực, nhưng cô cũng không có cảm giác mệt. Chỉ cần là con gái của cô có thể ôm. Trên đầu Tiểu Vũ Điểm vẫn mang theo chiếc mũ, thi thoảng cúi đầu chơi với bé con. Đói bụng sao, Tiểu Vũ Điểm? Ngón tay của Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt nhỏ gầy của con gái. Hôm nay, bảo không có ăn gì, mà bệnh tình của con bé so với trước kia còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tiểu Vũ Điểm nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó dựa đầu mình vào vai Hạ Nhược Tâm. Mẹ, Tiểu Vũ Điểm muốn ăn kem. Giọng mềm nhũn lộ ra một chút bất lực. Nếu như không phải có Hạ Nhược Tâm, có khả năng cả ngày cô bé sẽ không nói một câu. Cô bé càng ngày càng gầy, càng ngày càng không thích nói chuyện. Được rồi, mẹ mua bánh kem cho Tiểu Vũ Điểm nha. Hình như cũng sắp tới sinh nhật của Tiểu Vũ Điểm rồi. Ôm con gái chặt hơn một chút, cô đi về phía trước. Trước mặt có một nhà hàng cực kỳ sang trọng. Tuy cô không có tiền, thế nhưng hàng năm sinh nhật con gái, cô đều đi mua bánh kem ở nơi này, bởi vì Tiểu Vũ Điểm cực thích ăn ở đây. Mẹ không đúng. Tiểu Vũ Điểm đếm đầu ngón tay. Mẹ, sinh nhật Tiểu Vũ Điểm còn thật nhiều đầu ngón tay. Nhíu lông mày nhỏ, trí nhớ của cô bé rất tốt, bởi vì trước đây không lâu cô bé mới ăn bánh kem. Mẹ nói sinh nhật của cô bé, thế nhưng sinh nhật không phải mỗi năm đều có một lần thôi sao? Vì sao sinh nhật của cô bé lại đến nhanh như vậy? Mẹ sẽ làm sinh nhật sớm cho con. Cô nhẹ nhàng véo khuôn mặt nhỏ của Tiểu Vũ Điểm, thật sự là một nhóc tinh tường. Cảm ơn mẹ. Hai tay của Tiểu Vũ Điểm ôm thật chặt cổ của Hạ Nhược Tâm, còn mắt còn tròn cười cong cong. Mở cửa nhà hàng kia, hôm nay giống như có rất nhiều người. Cố tìm nhìn bốn phía, chỉ có ở gần cửa sổ còn một chỗ trống. Tiểu thư, mời vào bên trong. Phục vụ lịch sự vươn tay đón bọn họ vào. Hạ Nhược Tâm và Tiểu Vũ Điểm đi tới chỗ bán bánh kem, chọn một cái bánh kem nhỏ. May bọn họ còn ở có chỗ ngồi, nếu không sẽ phải đứng. Thì thoảng Tiểu Vũ Điểm sẽ nhìn bốn phía, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hiếu kỳ. Người nơi này rất nhiều, còn có tường thật trắng. Cô khẽ duỗi tay nhỏ ngăn ở trước mắt của mình. Thật sáng, còn có rất nhiều đèn. Cô bé rất thích nơi này, nhưng vì nhiều người, cô bé có chút ngượng ngùng tựa vào trong ngực mẹ. Cô bé phát hiện có rất nhiều người đều nhìn cô bé. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé hơi đỏ lên, càng tiến gần mẹ hơn. Thi thoảng, đồng mi thật dài, khẽ chớp. Miệng nhỏ nhỏ hồng hồng hơi bĩu lên, trong ngực còn ôm một bé con xinh. Khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ đáng yêu. Mà đương nhiên, mọi người đều tán dương đứa bé mà Hạ Nhược Tâm ôm trong ngực. Đứa bé thật sự rất xinh đẹp. Hạ Nhược Tâm đi tới bàn ăn còn trống duy nhất. Nhưng mà khi cô vừa định ngồi xuống, thì một cậu phục vụ lập tức đi tới, chắn trước mặt hai mẹ con cô. Rất xin lỗi, vừa rồi chỗ này đã có người đặt sẵn. Hắn cảm thấy rất có lỗi với Hạ Nhược Tâm và cô bé đáng yêu dưới chân của Hạ Nhược Tâm. Để một cô bé phải đứng thì thật độc ác, nhưng mà hắn chỉ có thể thầm than vận may của hai mẹ con họ không tốt. Vốn dĩ hai người có thể ngồi bàn này, nhưng không khéo là hôm nay nó đã bị khách quen đặt trước. Tiểu Vũ Điểm nhìn cái bàn kia, sau đó ngẩng đầu, nắm chặt góc áo của Hạ Nhược Tâm. Không sao, chúng tôi ngồi chỗ nào cũng được. Hạ Nhược Tâm dẫn con gái đi đến chân cầu thang, sau đó ôm Tiểu Vũ Điểm ngồi lên đùi mình, trong tay cầm cái bánh ngọt đó. Ăn đi, Tiểu Vũ Điểm ngoan. Cô đặt bánh ngọt ở trước mặt của Tiểu Vũ Điểm. Thật ra chỗ nào cũng được, hai người không để ý, mà ăn xong bánh ngọt thì lại phải trở lại bệnh viện. Còn chỗ ngồi đó có lẽ là một cặp tình nhân, và có lẽ bọn họ còn cần chỗ đó hơn là mẹ con cô. Mẹ, ăn. Tiểu Vũ Điểm đẩy tay của Hạ Nhược Tâm, đẩy bánh ngọt cách xa mình một chút, nhưng mà ánh mắt của bé vẫn nhìn chằm chằm bánh ngọt, thi thoảng còn liếm liếm đôi môi nhỏ bé. Mẹ không đói, cho nên cái này là của một mình Tiểu Vũ Điểm thôi. Nếu không ăn hết, mẹ sẽ giận nha. Hạ Nhược Tâm sờ gương mặt nhỏ nhắn của con gái, sau đó đút cho bé ăn. Thật ra cô cũng muốn ăn, chẳng qua bây giờ cô sẽ dành tất cả bánh ngọt cho con gái. Mà phía sau, cánh cửa nhà hàng lại mở ra lần nữa. Một cặp đôi trai gái xuất chúng tài giỏi đi vào. Người đàn ông mặc tây trang thảm tắp, tuấn tú cao quý,

không khóc. Tiểu Vũ Điểm, thôi, thôi. Hai bàn tay nhỏ bé của Tiểu Vũ Điểm đặt lên vai của Hạ Nhược Tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net